Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4308, luyện chế. Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt đều là thỏa mãn ý cười. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ gặp phải hai đại lựa chọn. Đệ nhất đại lựa chọn, liền tiếp tục bảo trì bế quan trạng thái, đem chuôi này, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, cho luyện chế ra đến. Sau đó lại phá quan mà ra. Thứ hai tổng tuyển cử chọn cũng là lập tức giải trừ bế quan trạng thái, nhìn xem bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống. Chu Hoành Vũ lần này luyện hóa cái kia truyền thừa ma cầu không biết tiêu hao bao lâu thời gian. Nếu như Chu Hoành Vũ lần này tại cái kia hắc ám trong không gian tiêu tan tốn thời gian quá lâu như vậy, phía ngoài Hoành Vũ Vương quốc rất có thể phát sinh to lớn biến cố. Một cái không tốt, thậm chí có khả năng tạo thành vĩnh xa tổn thất không cách nào vãn hồi. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn chiến đấu hệ thống còn chưa đủ hoàn chỉnh. Tại luyện chế thành công ra treo lơ lửng giữa trời phi kiếm trước đó, Chu Hoành Vũ là không thể xuất quan. Bằng không mà nói, chỉ cần xuất quan liền có xử lý không xong công sự đang chờ hắn xử lý. Làm một cái ma vương, làm nhất quốc chi chủ, công tác là vĩnh viễn cũng làm không xong. Một khi xuất quan liền rất khó lại tìm đến đầy đủ thời gian tiến hành bế quan. Mà lại trọng yếu nhất chính là cho dù bên ngoài phát sinh cái gì biến cố, Chu Hoành Vũ cũng rất khó dựa vào cá nhân lực lượng đi thay đổi. Cần phải trao quyền cho cấp dưới quyền lợi. Chu Hoành Vũ đều đã trao quyền cho cấp dưới. Có cái kia hơn 30 triệu tinh anh tại. Nếu như vẫn là không giải quyết được, cái kia cho dù Chu Hoành Vũ xuất quan, chỉ sợ cũng là bất lực. Mà một khi bỏ qua lần này cơ hội, Chu Hoành Vũ không biết thời điểm nào mới có thể rút chút thời gian đến luyện chế này chuôi treo lơ lửng giữa trời phi kiếm. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ không chần chờ nữa, xoay tay phải lại ở giữa, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra khối kia to lớn vô cùng huyền không tinh kim. Theo sau, Chu Hoành Vũ cắn nát ngón tay, dùng yên máu đỏ tươi tại cái kia cao 3 thước nhiều, đường kính hơn 2 mét to lớn vô cùng huyền không tinh kim phía trên miêu tả lấy từng đạo ma văn. Chuyện cũ kể tốt, cái gọi là tay đứt ruột sót. Cắn nát ngón trỏ tay phải sau khi, tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới tâm đầu, tinh huyết dọc theo huyết mạch cuồn cuộn từ ngón trỏ trong vết thương chảy xuôi mà ra, xì xì rất nhỏ tiếng ma sát bên trong, Chu Hoành Vũ dùng nhuộm đầy máu tươi ngón trỏ không ngừng tại huyền không tinh kim phía trên miêu tả ra từng đạo ma văn. Nhìn kỹ lại, Chu Hoành Vũ máu tươi bên trong bất ngờ xen lẫn từng đạo yếu ớt tử sắc tia điện. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ huyết dịch bên trong đã hỗn tạp một bộ phận lôi kiếp bản nguyên. Bộ phận này lôi kiếp bản nguyên còn đến không kịp hấp thu, chỉ là hỗn tạp tại trong máu mà thôi. Những thứ này hỗn tạp tại trong máu kiếp lôi chi lực kết hợp lấy trong máu huyết năng, tại huyền không tinh kim phía trên bị bỏng ra từng đạo màu đỏ sậm dấu vết. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá thời gian như thế gấp gáp, hắn thực tại không có quá nhiều thời gian đi cẩn thận nghiên cứu những chuyện này. Kiếp lôi chi lực bản nguyên, tuy nhiên bởi vậy sẽ lãng phí một số, là đối so với vắt ngang hơn 800 dặm lôi long gãy đuôi. Điểm ấy lãng phí không tính cái gì. Tại kiếp lôi chi lực bị bỏng phía dưới, bằng là Chu Hoành Vũ khống chế lấy lôi kiếp tại luyện chế pháp khí, lôi kiếp giúp đỡ luyện khí. Như thế tốt sự tình cũng chỉ có Chu Hoành Vũ, cũng chỉ có hiện tại mới có thể hưởng thụ lấy. Một khi Chu Hoành Vũ đem tất cả lôi kiếp bản nguyên hấp thu xong xong, trong máu của hắn liền không khả năng xen lẫn kiếp lôi chi lực bản nguyên. Đến khi đó, lại nghĩ như thế luyện khí, cũng một điểm khả năng cũng không có. Chu Hoành Vũ nhanh chóng khua tay ngón tay, yên máu đỏ tươi, không ngừng tại huyền không tinh kim phía trên, miêu tả ra một đạo lại một đạo ma văn. Tại lôi kiếp chi lực bị bỏng phía dưới, cái kia máu tươi rất nhanh liền luyện vào huyền không tinh kim bên trong. Theo không ngừng luyện chế, thời gian dần trôi qua, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng khối này huyền không tinh kim ở giữa, tựa hồ thành lập một loại như có như không liên hệ. Huyết luyện, không sai, đây chính là huyết luyện chi đạo. Bị huyết luyện qua pháp khí, những người khác không cách nào sử dụng, lấy máu tươi làm dẫn, chỉ có pháp khí chủ nhân mới có thể khống chế cùng khu động, coi như người khác cầm đi, cũng căn bản là không có cách khu động kiện pháp khí này. Thứ nguyên pháp trận, tật phong pháp trận, duệ kim pháp trận, rất nhanh, tam đại trận pháp phù văn bị Chu Hoành Vũ vung lên mà liền. Thả mắt nhìn đi, cao ba thước nhiều, đường kính hơn 2 mét to lớn huyền không tinh kim mặt ngoài, hiện đầy lít nhà lít nhít phù văn. Tam đại trận pháp, mỗi đạo trận pháp đều có 1.000 đạo ma văn. Tam đại trận pháp cộng lại, tổng cộng là 3.000 đạo ma văn. Cả khối huyền không tinh kim mặt ngoài, bị 3.000 đạo phù văn chiếm tràn, đầy, liền một tấc trống không đều không có để lại. Liên tục hội chế 3.000 đạo ma văn, Chu Hoành Vũ tinh huyết cũng hao phí đợi hết, mất máu quá nhiều tình huống dưới, Chu Hoành Vũ sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch vô cùng. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ lần này hoàng thất bảo khố chuyến đi, thu hoạch phong phú tới cực điểm. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một cái huyết sâm. Căn này huyết sâm, không có ai biết hắn đến cùng tồn tại bao nhiêu năm. Lúc trước Chu Hoành Vũ đạt được căn này huyết sâm thời điểm, hắn là bị chứa ở một cái bện tre rổ thuốc bên trong. Cái kia rổ thuốc, tuy nhiên bề ngoài xem ra khéo léo đẹp đẽ, nhưng cái kia rổ thuốc nội bộ lại hiện đầy không gian phát triển phù văn. Rổ thuốc nội bộ chừng ngang dọc 10 mét không gian. Rổ thuốc bên trong lăng không lơ lửng một cái huyết sâm. Rổ thuốc bên trong trên vách, dựa theo đông tây nam bắc trung phân biệt khảm nạm lấy 5 khối ngũ hành linh thạch. Trong đó, phía bắc khảm nạm lấy thủy hệ ngũ hành linh thạch, phía nam khảm nạm lửa cháy hệ ngũ hành linh thạch, phía đông khảm nạm lấy mộc hệ ngũ hành linh thạch, phía tây khảm nạm lấy kim hệ ngũ hành linh thạch. Đến nỗi chính phía dưới, giỏ trúc dưới đáy, chính vị trí giữa phía trên, thì khảm nạm lấy một khối thổ hệ ngũ hành linh thạch, 5 khối ngũ hành linh thạch, cộng đồng bày ra ngũ hành diễn hóa đại trận. 5 khối ngũ hành linh thạch, không ngừng tản mát ra kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành năng lượng, làm dịu giỏ trúc chính trung tâm chỗ. Cái kia lăng không lơ lửng huyết sâm, cái kia huyết sâm chủ thể đã dài đến cao hơn 1 mét. Tráng kiện huyết sâm phần dưới, dọc theo 3.000 đầu nhỏ như sợi tóc sợi rễ. Máu này tham, lớn nhất công hiệu, cũng là hóa sinh huyết nhục, trị liệu nhục, thân tổn thương, cùng người bình thường sâm khác biệt. Máu này tham, lại được xưng là trúc tham. Chỗ lấy lên như thế cái tên, là bởi vì huyết sâm sợi rễ, giống như trúc tiết, đồng dạng, chia làm một số tiết. Sử dụng thời điểm, không cần thương tổn huyết sâm bản thể, chỉ cần lấy tiết sau sợi rễ, liền có thể làm thuốc, hoặc là luyện đan. Trong truyền thuyết, nắm giữ một cái huyết sâm, liền trở tại nắm giữ ngàn vạn căn huyết sâm. Bất quá, bình thường mà nói, trong truyền thuyết huyết sâm đều là chỉ có 9 đầu sợi rễ, mỗi đầu sợi rễ nhiều nhất có thể dài ra 81 tiết. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ từ hoàng thất trong bảo khố lấy được cái này mai huyết sâm, lại chừng 3.000 đầu sợi rễ, mỗi đầu sợi rễ đều chia làm 3.000 tiết. Nếu không phải máu này tham đã dùng thủ đoạn đặc thù xử lý qua, không cách nào đản sinh ra linh trí, chỉ sợ máu này tham đã sớm thành tinh đi. Chu Hoành Vũ bẻ một ngắn huyết sâm căn tiết, ném vào trong miệng, một cỗ nóng rực vô cùng nhiệt lưu từ Chu Hoành Vũ vùng đan điền hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Nguyên bản hao tổn tinh huyết chỉ trong nháy mắt liền bị bổ túc. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, nhìn một chút trên ngón tay, cái kia vết thương đã rũ hợp, máu này tham trị liệu nhục thân tổn thương, thật sự là thần hiệu. Chỉ như thế trong thời gian ngắn, Chu Hoành Vũ trên ngón tay vết thương cũng đã triệt để rũ hợp, liền một tia dấu vết đều không hề lưu lại. Hết chương.